Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 785, đòi hỏi nhiều. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, với sau lưng hắn nghe vậy Lam Thanh Phong. Đột nhiên mặt liền biến sắc, trong hai mắt thoáng qua một đạo lãnh mang, nhưng nhìn trước mắt vài người, cũng là cũng không có nhiều lời. Ha ha, Tuệ Minh huynh đệ, tiểu tử ngươi sớm một bước tiến vào linh họa không gian. Tướng tất có thể là thấy được kia bị to lớn đợt sóng ký thác dơ ở giữa không trung tiểu tháp. Có hay không tiến vào bên trong, lấy được cái gì chân bảo. Cũng cho các anh em mở mắt một chút. Lý Diệu mang trên mặt nụ cười, mặt đầy mong đợi. Tiểu Tuệ Minh lắc đầu một cái, nói, ta tiến vào lúc căn bản cũng không có thấy cái gì tiểu tháp. Bất quá ta ngược lại là thấy thượng thương bảo khu vực Chư Cát Phong xuất đội trải qua. Nói không chừng bảo bối đều bị hắn lục lọi rồi. Lại nói hắn chính là cái người mạnh, người đông thế mạnh. Ta cũng không dám cùng đi. Chư Cát Phong, hắn không phải là thượng thương bảo khu vực dự trữ đại tướng quân sao? Nghe nói hắn kiếm đạo tu luyện đã là lô hỏa thuần thanh, tương đối lợi hại. Bất quá hắn cũng không phải là lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài tiến vào trận chung kết nhân viên, lẽ ra thế giới linh họa tầm bảo không có hắn phần nhì. Thế nào hắn cũng tiến vào rồi hả? Nghe vậy Lý Diệu rất là hiếu kỳ hỏi. Chẳng những là hắn, còn có thông thiên vực Bạch Khải bọn họ. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này hiểu một chút thiên giới tình huống. Bạch Khải, cái thùng thuốc súng kia tử, hắn thế nào cũng tới tham gia náo nhiệt. Xem ra lần này ngự họa các trao thưởng đại hội rất có huyền cơ nha. Nghe vậy Âu Dương Tốn cũng không khỏi lẩm bẩm nói, kia Tuệ Inh huynh đệ ngươi hắn đi đâu? Âu Dương Tốn mở miệng lần nữa hỏi. Tiểu Tuệ Minh trôi lơ lửng ở dưới chân Mặc Hà trên, nói, bên ta mới lẻn vào sông lớn bên trong thăm dò một cái lần, nhưng là cũng không có tìm được bảo bối gì. Xem ra này phương linh họa trong không gian bảo bối thật đúng là khó tìm nha. Hừ, Tuệ Minh thiếu hiệp, người chẳng lẽ tu luyện cái gì tị thủy công pháp, có thể lẻn vào Mặc Hà sâu bên trong? Lam Thanh Phong lạnh lùng mở miệng hỏi. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng không phản ứng đến hắn. Lấy bây giờ hắn tu vi, Lam Thanh Phong đã không phải là hắn đối thủ. Hắn tin chắc nếu như đánh trong vòng 3 chiêu liền có thể trực tiếp đưa hắn bị thương nặng. Bây giờ so đo với hắn nhất định chính là mất mặt. Ta có một món thủy linh thú chi ra chế áo khoác ngoài, sông lớn cho dù sâu hơn đều có thể đi thăm dò. Nhìn Lam Thanh Phong nhìn mình chằm chằm, Tiểu Tuệ Minh cũng là cả người không được tự nhiên, thì tùy biên tạo một cái lời nói dối. Thủy linh thú, ngươi là nói sinh trưởng ở thiên giới thiên hà bên trong cửu giai linh thú? Nghe vậy Lý Diệu đột nhiên ngẩn ra, chợt trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là trong nháy mắt có chút hối hận, bởi vì này thủy linh thú cũng không phải là bây giờ hắn tu vi có thể bắt được, tối thiểu cũng là được thiên tiên cảnh trung kỳ mới có thể. Hừ, ngươi nếu có thể đi sâu vào Mặc Hà, nghĩ như vậy nhất định nhưng sẽ có được không ít chân bảo chứ. Cần gì phải giả mù sa mưa ở chỗ này nói cái gì không thu hoạch được gì. Nghe vậy Lam Thanh Phong lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, coi như ngươi không có được cái gì, vậy cũng không có vấn đề. Chỉ là Hình Nguyệt đã từng đáp ứng mấy người chúng ta, chỉ cần trợ giúp nàng tìm tới ngươi, chính là có thể đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Tiểu Hình Nguyệt vẫn luôn rất là an tĩnh không nói gì, chỉ là đứng lẳng lặng ở bên cạnh Tiểu Tuệ Minh. Đây là nghe Lam Thanh Phong nói như vậy, cũng là Tú lông mi đột nhiên khều một cái. Lam Thanh Phong, ngươi muốn cái gì? Nói thẳng đi, đừng ở chỗ này âm dương quái khí. Nghe vậy Lam Thanh Phong cười nói, được, ngươi đã hỏi ta, ta đây liền nói thẳng. Một món cao cấp vũ khí, một môn bạch hổ cấp bậc trở lên công pháp, 100 mai linh lực chi tinh. Cái gì? Lời hắn vừa ra, ngay cả một bên Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn đều là không khỏi kinh dị lên tiếng. Một món cao cấp vũ khí, một môn thanh long cấp bậc công pháp, còn có 100 viên linh lực chi tinh. Lam Thanh Phong nói lên cái yêu cầu này, thật là liền Tiểu Hinh Nguyệt tự mình đều là cảm thấy cho là lỗ tai mình nghe lầm. Như vậy yêu cầu, cho dù là da mặt dù dày cũng không dám như vậy nhắc chứ. Cao cấp vũ khí biết bao chân quý, cái này không cần phải nói, cho dù là thiên giới bên trong cũng là chỉ có rất ít người nắm giữ. Mà một môn bạch hổ cấp bậc trở lên công pháp nghe ngược lại là còn có thể tiếp nhận, bất quá hắn chỉ nói là bạch hổ cấp bậc trở lên, cũng không có nói là bạch hổ cấp bậc hay lại là thanh long cấp bậc. Vạn nhất Lam Thanh Phong muốn một món thanh long cấp bậc, thậm chí bán thần khí, loại này cho dù là thiên giới bên trong cũng là các đại môn phái trưởng lão trở lên mới có đồ vật, vậy thì như thế nào cho hắn? Ngược lại là 100 mai linh lực chi tinh nghe cực kỳ chân quý, nhưng dù sao chỉ là tăng lên thiên tiên cảnh cùng với lấy hạ cảnh giới tu sĩ đan dược. Đối với bọn hắn những thứ này bên trên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí là thiên tiên cảnh tu sĩ mà nói, liền đã không có tác dụng quá lớn, cũng không tính được chuyện gì ngạc nhiên. Lam Thanh Phong, ta chợt phát hiện, ngươi già mặt tỉ thì thế nào ta Lý Diệu còn dày hơn đâu rồi. Tâm cũng so với ta đen rất nhiều, lúc trước ở thiên giới thật đúng là xem thường ngươi. Lý Diệu mặt đầy không tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói, Lam Thanh Phong, ngươi đây là muốn làm gì nhỉ? Âu Dương Tốn cũng là hai mắt mở to, khó tin nhìn hắn, ngược lại là Tiểu Tuệ Minh cùng Hinh Nguyệt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười lạnh. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh căn bản là không thể nào hiểu được Lam Thanh Phong. Bây giờ hắn biết rõ chính mình ở thế yếu, lại còn nói lên như vậy hà khắc yêu cầu tới. Chẳng lẽ hắn suy nghĩ bị hư? Nếu không lời nói, điều kiện như vậy, đừng nói là hắn, chính là Chư Cát Phong bọn họ một nhóm cũng là không có khả năng đáp ứng. Đừng nói trước thực lực mạnh yếu vấn đề, chính là nguyện ý cho cũng không có nha. Lam Thanh Phong coi như Thương Long học viện trấn viện người, ở thiên giới các đại học viện bên trong cũng là nổi tiếng bên ngoài. Hắn là xưng tên người tâm tư kín đáo, mặc dù có thời điểm lại đột nhiên hóng gió tìm mạnh hơn hắn nhân khiêu chiến, nhưng là vào ngày thường bên trong hắn cũng coi là một cái so sánh lý trí nhân. Nhưng là hắn hiện tại nói lên như vậy yêu cầu, như thế nào lại lấy được bảo bối đây? Cho dù là hắn tu vi đã là đạt tới bên trên thần cảnh đỉnh phong, cũng không khả năng là Tiểu Tuệ Minh mấy người đối thủ. Huống chi, Tiểu Tuệ Minh ở người vừa mới thấy hắn lúc cũng đã nhìn thấu bây giờ hắn tu vi, mặc dù so với trận đấu lúc hơi có chút tinh tiến, nhưng là hay là ở bên trên thần cảnh đỉnh phong, không có đột phá đến thiên tiên cảnh. Phải biết, lấy bây giờ Tiểu Tuệ Minh thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, cho dù là một loại thiên tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng là không cách nào đánh bại hắn. Chỉ có tu vi đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ mới có thể đánh bại hắn. Như vậy, bây giờ Lam Thanh Phong như thế đòi hỏi nhiều, hắn lại vừa là ở đâu tới tự tin đây? Lam Thanh Phong, bây giờ cũng không phải là đùa thời điểm. Tiểu Tuệ Minh giọng lạnh giá, chậm rãi mở miệng nói, không nghĩ tới Lam Thanh Phong trên mặt không sợ hãi chút nào. Hắn nhẹ nhàng nhún vai một cái, nói, ta Lam mỗ nhân chưa bao giờ nói đùa. Nếu như nay Thiên Hinh Nguyệt Muội Tử không cách nào thỏa mãn ta muốn yêu cầu, như vậy, này Phương Mặc Hà, liền trở thành các ngươi tử vong chi địa đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.